Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 636, thao túng một cắt nam nhân. Cuồng bạo Haki Haosoku đột nhiên đình chỉ, nhưng là hoàn toàn thanh tỉnh lấy quân cách mạng đã lác đác không có mấy. Cho dù là Jinbi nam nhân như vậy cũng đã tê liệt trên mặt đất. Sắc mặt mờ mịt thở hổn hển. Chỉ là một lần Haki Haosoku, quân cách mạng bên này còn có sức chiến đấu, liền đã chỉ còn lại Dragon cùng Iso. Thắng lợi đến cùng như thế nào, đã không cần đang suy nghĩ. Bất luận ngươi muốn làm gì, Louis, Dragon thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó sắc mặt đột nhiên mãnh liệt, tiện tay xé toang gắn vào trên người trường bào, lộ ra phía dưới cường tráng cơ bắp. Hắn giận dữ hét, cuối cùng quyết một trận thắng thua đi. Nam tử Hán vì mình mộng tưởng mà liều mạng chết phấn chiến. Cho dù là thất bại, cũng không có cái gì để ý. Louis thoáng trầm mặc, càng là đến cuối cùng, thì càng muốn cùng giống như ngươi ra hỏa là địch. Thật sự là đáng tiếc, mảnh này biển cả, không có sự hiện hữu của các ngươi, sẽ có hay không có chút quá tịch mịch. Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Dragon sững sờ, lập tức cười nói, vô luận lại thế nào kiệt xuất người vĩ đại cũng tuyệt đối không phải duy nhất. Biển cả là một cái luân hồi, kẻ đến sau sớm muộn cũng sẽ sáng tạo một cái so với chúng ta hiện tại càng thêm mỹ lệ rung động. Biển cả, đừng nghĩ nhiều lắm Louis. Chúng ta, chỉ cần tại thuộc về chúng ta hiện tại sáng tạo chúng ta ánh sáng, cũng đã đầy đủ không phải sao? Ha ha, thật sự là, Louis cười cười, đều đã đến tối hậu quan đầu. Thế mà còn muốn an ủi ta sao? Dragon, có thể là bởi vì làm tư tưởng công việc làm quen thuộc đi. Dragon nhẹ nhàng iso. Chẳng qua nếu như cảm thấy ta trấn an có chút tác dụng. Louis, trả lời ta một vấn đề. Là ta, Louis gật gật đầu. Cũng không biết hắn là đoán được tương lai hay là đã sớm biết Dragon sẽ hỏi thứ gì. Hắn nói thẳng, lúc ấy Roger tử hình hoàn tất thời điểm. Nhặt được ngươi đích thật là ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dragon nao nao, chợt cười nói. Thật sự là, ngươi cái tên này, đến cùng nhìn thấy bao xa tương lai a? Thế giới này lại có thể dựng dục ra ngươi dạng này quái vật. Cho nên ta mới nói, Louis lấy dáng tươi cười. Ta là muốn kết thúc thời đại này nam nhân, cho nên Hải Vương tin tức cũng là ngươi nói cho ta. Dragon nhìn xem Louis, thật sự là, càng là hiểu rõ chân tướng. Hiện tại phía sau lưng thì càng phát lạnh, mồ hôi căn bản ngăn không được. Đương nhiên, Louis thuận miệng nói, chuyện cho tới bây giờ cũng đã không có ẩn tàng tất yếu đúng không? Shirahoshi đương nhiên một mực nắm giữ trong tay ta. Tesoro bên kia cũng giống như vậy a. Thật sự là, ngươi cái tên này, tại nhiều sớm trước đó liền bắt đầu lập mưu thế giới này a. Dragon thở dài nói, vô luận là chính phủ thế giới vẫn là chúng ta, đều bị ngươi đùa nghịch xoay quanh a. Cơ hội luôn luôn lưu cho người có chuẩn bị. Đạo lý kia không phải rất đơn giản sao? Louis cũng không thèm để ý, thuận miệng cười nói, a lạp lạp, bọn họ có phải hay không nói cái gì không tầm thường đồ vật rồi. Phía dưới trên mặt biển, Aokiji đặt tướng nghe hai người nói chuyện càng nghe càng không thích hợp. Nói cách khác, Hải Vương tin tức thế mà là Louis Tổng thống cung cấp cho quân cách mạng sao? Là ta nghe lầm rồi. Khả năng những người khác cách xa xôi nghe không rõ ràng. Nhưng là ba người bọn hắn là nghe được rất rõ ràng. Louis đích thật là nói như vậy. Sakazuki hai tay vòng ngực không nói một lời. Kizaru đại tướng chỉ là cười, mang theo kính mắt con mắt đến cùng là cái gì thần thái căn bản không có người nhìn thấy. Trước kia ta một mực không hiểu rõ, giống như là Linh lão sư đáng sợ như vậy nam nhân đến cùng là vì cái gì mà hành động. Hiện tại ta mới rốt cục hiểu rõ nha, Dragon có chút tự giễu cười cười. Vô luận là chúng ta quân cách mạng hay là tài phú giáo hội, đều là ngươi vì suy yếu chính phủ, quét dọn ngươi bước về phía cao nhất vị trí trở ngại mà tồn tại đúng không? Đương nhiên, Louis gật gật đầu, ngạo nghễ nói, ta cho Tesoro Minh Vương, cho ngươi Hải Vương, để tài phú giáo hội cùng quân cách mạng không ngừng phát triển, ngăn cản chính phủ thanh trừ các ngươi, để thế giới này không ngừng trở nên càng thêm hỗn loạn, để núp trong bóng tối im hiện thân, sau đó liền có hiện tại kết cục này. Hết thảy tất cả, ta đều rất hài lòng. Dragon, ta hẳn là giống ngươi nói một tiếng cảm ơn. Ngươi thật sự là tốt nhất diễn viên một trong. Ta muốn cảm tạ ngươi, diễn dịch ra như thế một bộ Zetsu tán kịch tác. Ha ha, Dragon cũng chỉ có thể cười khổ. Wa wa wa, càng nghe càng đáng sợ. Aokiji đại tướng gãi gãi đầu phát, nguyên lai chúng ta Louis tổng thống mới là tất cả mọi thứ phía sau màn hắc thủ a. Ta vốn cho là im đã đầy đủ đáng sợ, thật sự là kết quả chân chính đáng sợ, lại là dẫn đầu chúng ta đánh bại im nam nhân sao? Chúng ta chỗ tự hào, chúng ta bi thương, nguyên lai đều chỉ là kịch bản a. Yên tĩnh một điểm. Kuzan, Akainu nguyên soái là trả lời như vậy. Khoảng cách hòa bình, khoảng cách hải quân chính nghĩa triệt để quán triệt đến mảnh này biển cả, đã chỉ còn cách xa một bước. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kuzan yên lặng. Cũng đúng. A, cũng đúng a. Sakazuki người cùng Louis đi thẳng rất gần đâu. Mà lại, Louis tên kia chính là quân cách mạng người sau lưng. Louis là quân cách mạng người sau lưng. Lúc ấy hải quân nguyên soái thay đổi sự kiện, không cần để ý những này nha. Kuzan, Borsalino đại tướng cười, bây giờ không phải là rất tốt sao? Thời đại mới lập tức liền muốn đến, một mực chờ đợi hòa bình cái này không liền muốn tiến đến sao? Borsalino, ngươi, Kuzan chân mày buông xuống, nha. Cũng là trước không lâu mới biết được. Kizaru đại tướng gãi gãi đầu phát. Louis tổng thống, nguyên lai đã từng là ta lệ thuộc trực tiếp cấp trên tới. Ha ha, thật đúng là khoan thai tới chậm đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Aokiji đại tướng nói không ra lời. Khe khẽ thở dài. Cũng đúng, hết thảy đều đã không có ý nghĩa. Hòa bình, thật muốn tới sao? Louis, đáng sợ đến bực nào nam nhân a. Dragon thoải mái iso, duy nhất để ngươi kém một chút khống chế lại cục diện chính là im đúng không? Không sai, Louis gật gật đầu, không phải ta cũng sẽ không cố ý chờ đợi nhiều năm như vậy. Vô dụng biết rõ ràng tên kia hư thực trước đó, tùy tiện động thủ, chỉ là đang tìm cái chết, sau lại ta phỏng đoán được chứng thực. Bất quá tên kia cường hãn xa xa vượt qua tưởng tượng của ta. Kém một chút, chỉ thiếu một chút, ta tất cả mọi thứ đều nước chảy về biển đông. Ha ha ha, như vậy trong nội tâm dễ chịu một chút. Dragon cười lớn, ngươi trung quy cũng không phải vạn năng, ngươi cũng không phải vô địch. Ồ, nói lâu như vậy, rốt cuộc tìm được lòng tin rồi sao? Louis cười, a. Lúc đầu đều đã mất đi huy quyền hy vọng, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, người đều có thể tuyệt cảnh phản sát im, vì cái gì ta liền thua định nữa nha. Dragon bên người bắt đầu có gió nhẹ xoay quanh, nụ cười trên mặt hắn vô cùng rực rỡ, muốn ta cứ như vậy từ bỏ, trên thế giới nào có chuyện dễ dàng như vậy. Rất tốt, Dragon, cái này rất tốt, Louis tán thán nói. Nếu như ngươi nhận thua ta nhất định sẽ tha cho ngươi một mạng. May mà ngươi không có khiến ta thất vọng. Vậy liền cuối cùng để ngươi nhìn xem thú vị đồ vật đi. Louis thân thể bắt đầu hòa tan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.